Thực phẩm cuồng thiếu, chương 315, 315, tự chui đầu vào giỏ. Góc chuyện audio.com, nước trong số 1, Hoàng Triều ghế lô. Diệp Thương chấm dứt cùng Diệp Long trò chuyện về sau, không làm dừng lại, lập tức đứng dậy đi về hướng phòng ngủ. Trong phòng ngủ, Phan Dĩnh ngồi ở đầu giường, gặp Diệp Thương vào cửa cũng không có giống trước khi như vậy hoảng sợ chỉ. Cái, hơi hơi nhíu mày. Phan Dĩnh, ngươi thực cho rằng cái kia con hoang ra mặt bảo vệ ngươi ta cũng không dám động tới ngươi rồi hả? Diệp Thương vừa vào cửa, liền lộ ra vẻ mặt ác thương, thái độ cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Xoát, Diệp Thương chuyển biến ngoài Phan Dĩnh đoán trước cũng làm cho sắc mặt của nàng đột nhiên biến đổi, phản xạ có điều kiện giống như mà đứng lên, hơi lộ ra kinh hoàng nói, ngươi. Ngươi, hừ, Phan Dĩnh ta nói thiệt cho ngươi biết tên kia. Là cha ta năm đó cùng một cô gái nông thôn sinh ra cũng không phải chúng ta Diệp gia chính thức đệ tử chỉ là một cái con riêng. Diệp Thương lạnh lùng mà đánh gãy Phan Dĩnh lời mà nói, vừa đi về phía Phan Dĩnh, con riêng, ngươi hiểu sao? Không có trả lời, Phan Dĩnh hoảng sợ mà hướng về sau lui. Một bước, hai bước, ba bước, ba bước qua đi, Phan Dĩnh thối lui đến bên tường, không đường thối lui. Diệp Thương cười lạnh tiến lên hai bước tại Phan Dĩnh hoảng sợ dãy dụa ở bên trong, ngang ngược mà thò tay nâng lên Phan Dĩnh cái cầm, lạnh lùng nói, hắn chỉ là một cái con riêng, luận thân phận, địa vị, thúc ngựa cũng cản không nổi ta. Ta vừa rồi sở dĩ dừng tay, không phải sợ hắn, chỉ là sợ hắn đem chuyện này nói cho ta biết ra ra mà thôi. Cái kia, vậy ngươi, Phan Dĩnh chừng to mắt, ta đây vì cái gì còn dám tiếp tục đối với ngươi? Động thủ đúng không? Diệp Thương nở nụ cười, cười đến rất âm trầm, bởi vì cho dù ta hiện tại buông tha ngươi, hắn y nguyên sẽ đem chuyện này nói cho ta biết ra ra. Dùng ta trước khi sở tác sở vi ta khẳng định phải lần lượt ra pháp. Đã lần lượt ra pháp lần lượt định rồi, ta vì cái gì không làm chút gì đó đâu này. Ngươi cứ nói đi, bang bang, Phan Dĩnh hé miệng, muốn nói cái gì, lại bởi vì quá mức sợ hãi, không nhưng nói không nên lời, hơn nữa cao thấp hàm răng càng không ngừng đụng chạm lấy cảm giác kia như là trên thớt thịt cá chỉ có thể mặc cho do Diệp Thương xâm lược. Đương nhiên, nếu như ngươi phối hợp ta, lại để cho ta không lần lượt ra pháp lời mà nói ta sẽ không phanh ngươi, sau này cũng tuyệt không động tới ngươi một đầu ngón tay, thậm chí toàn bộ trong vương phủ học thậm chí yên kinh, đều không ai dám phanh ngươi một đầu ngón tay. Lập tức Phan Dĩnh dọa được thẳng run, Diệp Thương dựa theo Diệp Long chủ ý, đột nhiên chuyển hướng nói. Ta như thế nào phối hợp ngươi? Phan Dĩnh vội ý thức mà hỏi thăm, trong chốc lát các loại, đợi cái kia con hoang đến rồi, ngươi đang tại hắn mặt thừa nhận ngươi là bạn gái của ta. Diệp Thương trầm giọng nói, ách, có lẽ thật không ngờ Diệp Thương sẽ nói ra một câu như vậy lời nói, Phan Dĩnh cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Diệp Thương thấy thế, lại thêm một mồi lửa, nếu như ngươi làm như vậy lời mà nói ta lời vừa mới nói hết thảy đều chắc chắn. Nếu không ta chẳng những hiện tại hội, sẽ, cường, bảo ngươi chờ ta đã trúng ra pháp về sau ta sẽ để cho ngươi cùng ca ca ngươi, thậm chí ngươi gì nhỏ toàn bộ theo nhân gian bốc hơi. Ngươi, Phan Dĩnh dọa được hai chân mềm nhũn thiếu, chút nữa sụi lơ trên mặt đất. Ngươi biết rõ thân phận của ta, ngươi có lẽ rất rõ ràng, dùng thân phận của ta, muốn thần không biết quỷ không hay làm được đây hết thảy cũng không khó. Thậm chí, sẽ có rất nhiều người cướp vi ta làm loại chuyện này. Đang khi nói chuyện, Diệp Thương chậm rãi thu hồi nắm bắt Phan Dĩnh cái cầm tay phải trên mặt lộ đã xuất thân là Diệp gia thiếu gia chỉ có cuồng ngạo dáng tươi cười. Nụ cười kia rơi vào Phan Dĩnh trong mắt tựa như nụ cười của ác ma, dọa được Phan Dĩnh trực tiếp ngừng lại rồi hô hấp. Ta cho ngươi 5 phút đồng hồ cân nhắc thời gian, 5 phút đồng hồ về sau, nếu là ngươi còn không có hiểu rõ ràng, ta sẽ để cho ngươi nếm đến làm nữ nhân tư vị. Chứng kiến Phan Dĩnh hoảng sợ vạn phần bộ dáng, Diệp Thương ngược lại là không có từng bước ép sát mà là quyết định cho Phan Dĩnh 5 phút đồng hồ suy nghĩ thời gian. Tiếng nói vừa ra, Diệp Thương xuất ra thuốc lá, đốt một chi tựa ở trên tường, nhẹ nhàng mút lấy, mắt lé chừng mắt Phan Dĩnh cùng đợi Phan Dĩnh hồi phục. Hô, hô, trọn vẹn 2 phút Phan Dĩnh mới từ kinh hãi trong lấy lại tinh thần, nàng thở hổn hển, tràn đầy hoảng sợ mà chằm chằm vào tựa như ác ma một y hệt Diệp Thương, run giọng hỏi, nếu như ta đáp ứng ngươi, ngươi sẽ gặp làm được như lời ngươi nói hết thảy sao? Đó là đương nhiên, Diệp Thương nghe vậy, trong nội tâm mừng thầm, lại bất động thanh sắc mà trả lời. Phan Dĩnh tràn đầy khẩn trương hỏi, nếu như đến lúc đó ngươi đổi ý làm sao bây giờ? Nếu như ta đổi ý cái kia con hoang hội. Sẽ, hướng ông nội của ta cáo trạng đấy, ngươi cảm thấy ta hội. Sẽ, đổi ý sao, Diệp Thương hỏi lại lấy. Tốt, ta đáp ứng, ngươi, nghe được Diệp Thương lời mà nói, Phan Dĩnh làm sơ suy nghĩ liền đáp ứng xuống. Hắc Diệp Phàm, ngươi cái này từ bên ngoài đến con hoang. Nếu như một hồi ngươi vào cửa về sau, nghe được nàng chính miệng thừa nhận là bạn gái của ta, nét mặt của ngươi nhất định sẽ phi thường đặc sắc a. Lập tức Phan Dĩnh bị chính mình hống liên tục mang dọa gật đầu đáp ứng, Diệp Thương trong nội tâm cười lạnh không thôi. Ghế lô cửa ra vào, Dùng Lương Thượng cầm đầu 6 gã quần là áo lật dựa theo Diệp Thương mệnh lệnh tận chức tận trách mà thủ tại đó. Các ngươi nói Diệp Thiếu Gia làm xong việc chưa? Diệp Thiếu Gia phương diện kia mạnh nhất đấy, có lẽ còn không có a, ta cũng hiểu được còn không có, dù sao Phan Dĩnh cô nương kia là lần đầu tiên a hát, Diệp Thiếu Gia sẽ thêm chơi đùa đấy. Cũng không biết Diệp Thiếu Gia game over, qua đi có thể hay không lại để cho huynh đệ chúng ta mấy cái cũng sung sướng. Ta ca mấy cái muốn toàn bộ bên trên lời mà nói, Phan Dĩnh cô nương kia chịu đựng được ở sao? Nàng không chịu nổi quản chúng ta chuyện gì, chỉ cần chúng ta thoải mái thế là được. Lời nói tuy nhiên nói như vậy, nhưng là không thể náo tai nạn chết người, nếu không bao nhiêu hội. Sẽ, có chút phiền phức, 6 người trước sau mở miệng nghị luận, cuối cùng lên tiếng Lương Thượng nhíu nhíu mày, thân là Diệp Thương số 1 chó săn, hắn biết rõ Diệp Thương tuy nhiên ỷ vào Diệp gia đệ tử thân phận hoành hành ngang ngược nhưng trong lòng cũng là e ngại Diệp gia gia pháp đấy, kể từ đó, nếu là làm cho tai nạn chết người cho dù Diệp Thương sẽ không lọt vào pháp luật chế tài cũng tránh không được Diệp gia gia pháp. Vù, mặt khác 5 tên quần là áo lật nghe, được Lương Thượng lời mà nói, vốn muốn nói cái gì, lại đột nhiên thấy có người hướng bên này đi tới. Ánh vào bọn hắn tầm mắt chính là một gã mặc màu đen Âu phục nam tử sắc mặt lạnh lùng, bộ pháp trầm ổn hữu lực ánh mắt tựa như dao găm giống như, lại để cho bọn hắn vô ý thức mà dịch chuyển khỏi ánh mắt. Chợt chờ bọn hắn ý đồ lần nữa đem ánh mắt quang hướng nam tử thời điểm, nên nam tử đã đi vào bên cạnh một gian ghế lô. Người nọ ai a hát nhìn về phía trên tốt, không biết chưa thấy qua ánh mắt quái dọa người đấy. Bị hắn nhìn chằm chằm vào ta cảm thấy được da đầu một hồi run lên. Ta ngay cả hắn trường cái dạng gì đều không thấy rõ. Bên cạnh trong dạp Diệp Long nghe được Lương Thượng bọn người nghị luận, trên mặt không có bất luận cái gì cảm xúc mà là nói cho công chúa khác. Loại, đợi bằng hữu đến rồi lại chút rượu nước, phất tay lại để cho công chúa ly khai. Đưa mắt nhìn công chúa đi ra ghế lô, Diệp Long đứng dậy, thân thể nhoáng một cái, lập tức đến phía trước cửa sổ kéo ra bức màn, ánh mắt như đao bình thường quét về phía hội sở cửa ra vào. Không biết qua bao lâu tại Diệp Long nhìn chăm chú ở bên trong, một cỗ đại khí râu. Roy Phantom tổng thống cấp chạy nhanh đến hội sở cửa ra vào. Ân, rất nhanh, thân là tiên thiên đỉnh phong cường giả Diệp Long, rõ ràng mà tại râu. Roy Phantom tổng thống cấp bên trên cảm nhận được tu luyện giả khí tức cùng Diệp Phàm không có sai biệt. Còn hoang, người rốt cuộc đã tới. Diệp Long âm trầm cười, sau đó thu hồi ánh mắt phản hồi ghế sofa. Cùng lúc đó, Diệp Phàm chỗ điều khiển râu, Roy Phantom tổng thống cấp bị hội sở cửa ra vào bảo. An ngăn lại, chỉ thấy trong đó một gã bảo an tiến lên, nói tiên sinh, xin lấy ra ngài thẻ hội viên. Thẻ hội viên, Diệp Phàm nhíu mày, tiên sinh, chúng ta nơi này là câu lạc bộ tư nhân, dựa theo quy định, Phàm là tiến vào hội sở khách nhân nhất định phải đưa ra thẻ hội viên. Đương nhiên, nếu như ngài là hội sở kim cương cấp hội viên bằng hữu lời mà nói, chỉ cần bằng hữu ngài cho chúng ta chủ quản lên tiếng kêu gọi liền có thể tiến vào. Lập tức Diệp Phàm nhíu mày, bảo an vội vàng bổ sung nói, ngữ khí thập phần khách khí. Nói chung, bảo an như buổi chiếu phim tối nữ nhân đồng dạng, có một bộ hỏa nhãn kim tinh, bọn hắn có thể thông qua khách nhân quần áo và trang sức cách ăn mặc khí chất các loại, đợi chi tiết tỉ mỉ đoán được khách nhân thân phận địa vị cùng kinh tế thực lực. Tại bảo an trong mắt Diệp Phàm khai mở chính là số lượng có hạn ô tô chi vương râu, Roy Phantom tổng thống cấp thân phận địa vị không thể nghi ngờ tự nhiên không dám lãnh đạm. Ta là Diệp Thương bằng hữu, hắn thỉnh ta đến nơi đây. Diệp Phàm bất động thanh sắc nói. Nguyên lai ngài là Diệp Thiếu Gia bằng hữu, mời đến. Bảo an nghe vậy, trước tiên cho đi không nói, biểu lộ trở nên càng thêm cung kính. Diệp Thương chẳng những là nước trong số một kim cương cấp hội viên, hơn nữa là tôn quý nhất hội viên một trong. Cửa điện tử mở ra, Diệp Phàm một nhấn ga cao quý đại khí râu. Roy Phantom tựa như một cái báo săn bình thường nhảy lên ra thẳng đến hội sở lầu chính mà đi. Tư, mười mấy giây đồng hồ về sau, lốp xe cùng mặt đất ma sát thanh âm vang lên, râu. Roy Phantom trên mặt đất lưu lại một chuỗi rõ ràng ấn ký, vững vàng mà đứng tại hội sở lầu chính. Trước cửa bãi đỗ xe, ân, ô tô ngừng ổn, Diệp Phàm vừa muốn xuống xe, lại đột nhiên đã nhận ra một đạo tu luyện giả khí tức. Cho dù, đạo kia khí tức thập phần yếu ớt, nhưng y nguyên bị Diệp Phàm đã nhận ra, hơn nữa hết sức quen thuộc. Là Diệp Long, phát hiện này, lại để cho Diệp Phàm có chút híp mắt thoáng một phát con mắt âm thầm suy tư về trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Ồ, người nọ hình như là Diệp Phàm à, nhìn xem rất giống, nhưng không có nghe nói hắn đến Yên Kinh à, cái kia chiếc Roy Phantom tổng thống cấp là ma hậu sở cơ đấy, hẳn là hắn. Ngay tại Diệp Phàm âm thầm suy tư Diệp Long vì sao cũng sẽ ở hội sở thời điểm, vài tên khí độ bất phàm thanh niên, theo Bentley cùng Maserati trong đi xuống, tràn đầy nghi hoặc mà nhìn xem Diệp Phàm. Bọn họ đều là Hồng Đỉnh câu lạc bộ Yên Kinh phân hội thành viên, chẳng. Những biết rõ Diệp Phàm một tay đưa bọn chúng coi là thần một y hệt Bạch Lạc đưa vào ngục giam, hơn nữa cũng đã từng gặp Diệp Phàm tư liệu, bái kiến Diệp Phàm ảnh chụp. Vù, đột nhiên xuất hiện tiếng nghị luận, lại để cho Diệp Phàm theo trong suy tư lấy lại tinh thần, hắn quay đầu nhìn thoáng qua vài tên Hồng Đỉnh câu lạc bộ thành viên, gặp cũng không nhận ra đối phương về sau, liền thu hồi ánh mắt bước nhanh đi về hướng hội sở lầu chính cửa vào. Hoan nghênh quang lâm, vài giây đồng hồ về sau, Diệp Phàm tại một loạt sườn xám mỹ nữ cười mỉm mà hoan nghênh xuống, bước nhanh đi vào Yên Kinh quần là áo lực căn cứ nước trong số một câu lạc bộ tư nhân. Tiên sinh, bảo an nói cho ta biết ngài là Diệp thiếu gia bằng hữu, Diệp thiếu gia tại lầu 8 hoàng triều ghế lô ta lại để cho người cùng ngài đi lên. Rất nhanh, một gã bộ, dạng thùy mị thiếu phụ nghênh tiếp trên mặt dáng tươi cười, nũng nịu nói. Không cần tự chính mình đi lên. Diệp Phàm mặt không biểu tình mà cự tuyệt thiếu phụ đề nghị, bước nhanh đi về hướng thang máy. Thiếu phụ nghe vậy, nao nao, làm sơ trầm ngâm, liền tùy ý Diệp Phàm chính mình ngồi thang máy lên lầu. Đinh, vài giây đồng hồ về sau, nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, cửa thang máy chậm rãi đóng cửa. Diệp Thương, Diệp Long, ta không quản các ngươi trong hồ lô bán được cái gì dược, hy vọng các ngươi không có phanh Giác Minh muội muội, nếu không tựu là Thiên Vương lão tử đến rồi cũng không thể nào cứu được ngươi nhóm, đám bọn họ. Trên thang máy thăng, Diệp Phàm con mắt híp lại khe hở, khủng bố sát ý như là núi lửa phun trào giống như, đột nhiên hiện lên. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm. Software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,